Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1886, Medusa 39. Người đăng, HGSOZMOZE. Ninh Thư đối con chim này cảm giác chính là phức tạp. Nắm nó, đem nó bóp ra, phân tới. Ninh Thư bắt lấy hỏa điểu, trực tiếp đem nó ném trong biển. Hỏa điểu sợ quá, khóc, nhanh lên, bay đến Ninh Thư đầu vai. Ninh Thư thở dài ra một hơi. Lần này xem như trốn qua một kiếp, cũng là lợi, dụng tình thế, một cái nhân loại nho nhỏ. Những cái kia cây thần vốn không sẽ đặt tại tâm, hiện tại rớt không có lực lượng, khẳng định là không thể làm thần vương. Đến, nỗi ai làm thần vương, đoán chừng muốn ồn ào đằng một hồi. Tính tới thời điểm thần vương đề cử ra tới, lại đến đối phó nàng. Thực lực của nàng khẳng định hiện tại càng thêm cường đại. Nếu có mới thần vương, Ninh Thư hy vọng Hera trở thành thần vương. Một cái xã, hội tập tục cùng người cầm quyền có quan hệ. Nếu như là nữ nhân trở thành thần vương, như vậy nữ nhân địa vị sẽ có hay không sở đề cao. Chuyện này phát triển đến hậu quả là phương Tây nữ chính trị nhà tại tham. Tiền thời điểm, Medusa bị Perseus chém xuống đầu lâu. Xách theo Medusa đầu lâu bức tranh dùng để công kích nữ tính. Dù là có được cá tính, cũng bị quan mặt trái đồ vật. Như Hera là ghen ghét, Medea là hung tàn, Nhét Vương là tử vong, Pandora được trao cho tai nạn. Không áp đảo bất luận kẻ nào chi. Tính là nữ nhân, ôn nhu đáng yêu. Không nhận, nam nhân rửa sạch cùng loay hoay. Có độc lập thẩm mỹ, thể nghiệm cùng nhân cách. Tinh thần, là một loại không giống với nam nhân một loại khác độc lập sinh. Vật, Ninh Thư ăn hai cái quả, uống chút nước, về tới bãi cát, nhìn một cái thùng kim. Tệ cùng bảo thạch, vỗ vỗ vali, có thể du lịch thiên hạ. Tại thần vương không có tuyển cử ra tới trước đó, nàng đều là an toàn. Biến lớn đi. Chuẩn bị rời đi nơi này. Ninh Thư đối hỏa điểu nói. Ninh Thư, chỉ số thông minh là không may. Ninh Thư xách theo vali, nhảy hỏa điểu lưng. Sau đó một bên cầm bút một bên, đem tuyệt thế võ công phương thức tu luyện viết xuống đến. Còn có đủ loại phù chú. Trọng yếu nhất chính là viết xuống có thể chống cự nguyền rủa phù chú. Da dê bảo tồn thời gian dài. Hơn nữa bút mực có ma pháp. Dù sao sẽ không rơi. Vật này đã có thể bảo tồn thời gian rất dài. Lúc ngủ, làm thân thể vận hành tuyệt thế võ công. Hấp thu linh khí. Ninh Thư lúc tỉnh lại, hỏa điểu còn tại bay. Hơn nữa đã chấn động cánh đã rất mệt mỏi. Bay lên hạ xuống đi. Sau đó lại nhanh chóng chấn động cánh. Bay lên, Ninh Thư xem tiểu hỏa điểu xác thực mệt mỏi. Sau đó phóng xuất ra linh khí cự long, Ninh Thư tiếp theo vẽ bùa chú. Cho dù là những cái kia thần tìm đến phiền phức, cũng có thể có đầy đủ lực lượng có sức tự vệ. Hiện tại là có thể thuần thục ngưng tụ. Ninh Thư muốn theo đuổi chính là số lượng. Nghĩ một hồi, đầy trời lít nha lít nhít châm nhỏ. Cho dù là đối mặt chứ thần, trong lòng cũng không giả. Ninh Thư dần dần gia tăng số lượng, theo 5 cái đến 8 cái, lại đến 10 cái, muốn đem 4 loại lực lượng áp xúc đến rất nhỏ, còn muốn khống chế nhiều như vậy. Cây, có chút khó khăn, tại biển phi hành vài ngày, cuối cùng là thấy được lục địa. Ninh Thư cũng không biết đây là địa phương nào, dù sao chỗ nào đều có thể đi. Ninh Thư chân đạp tại mặt đất, có một loại an tâm cảm giác. Đây là một cái làng chài nhỏ. Ninh Thư tìm người ta ký túc. Cuối cùng tại một nhà chỉ có một đôi tổ tôn. Trong nhà ở lại. Trong nhà rất nghèo khó. Bất quá tốt xấu chiêu đãi Ninh Thư dừng lại nấu canh cá. Ninh Thư uống vào không có tư không có vị canh cá. Cũng là cảm thấy rất không tệ. Tại biển phiêu đãng thời gian, liền canh cá đều không có uống. Uống qua canh cá, Ninh Thư ở đây nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau dự định đi. Nàng không có khả năng tại một chỗ ở lâu, phải trả tiền thuê nhà. Ninh Thư cho tiểu cô nương này một cái kim tệ. Bất quá Ninh Thư luôn cảm thấy cho cái kim tệ đều có hơi nhiều. Mẹ quá con côi, tổ tôn đồ chơi có người ta đến ăn cướp đâu. Ninh Thư che mặt, chân đạp tại cự long đầu bay mất. Vẫn là rời đi đi. Nơi này, chỉ là một cái tạm thời rơi xuống đất địa phương. Hết chương.